Giọt Máu Đào, tác giả Nguyễn Thư, tập 8. Dương dắt xe ra cổng đi thẳng ra ngoài đường làng, nơi có cánh đồng, đất ải đang chuẩn bị vào vụ cấy chim. Trời tối sầm sập rất nhanh, anh nóng ruột không biết là Cầm đã về chưa hay vẫn còn ở trong nhà của bà Cải. Gió lạnh thổi vào mặt làm anh buốt hết cả mang tai. Dương kéo cao cái mũ áo đằng sau lên trùm đầu, mắt luôn hướng về phía trong làng, xem có ai từ đó đi ra ngoài hay không. Bất chợt, đôi mắt anh dừng lại, phía trước là một người phụ nữ đang hối hả đẹp xe. Dù trời nhá nhem tối, nhưng anh vẫn nhận ra đó là Cầm. Anh quay người ngồi lên xe, chờ khi Cầm tới nơi, anh từ từ nổ máy, rồi đi sát bên cô mà hỏi. Bây giờ em mới về nhà hả? Để anh đi cùng, kẻo đường tối một mình lại sợ. Cầm vừa mừng vừa lo, mừng vì được gặp anh, vì đoạn đường trời tối cô không phải đi một mình. Nhưng cô lo, lỡ ai mà nhìn thấy sẽ đánh giá cô là một người không đàng hoàng. Gái có chồng rồi, mà có đàn ông đi bên cạnh sẽ không có nên. Nhưng bây giờ biết làm sao đây? Đi được một đoạn, trời bỗng lấm tấm mưa, gió bất thổi lớn, làm cái nón của cô lật về phía sau. Cầm đưa tay đỡ cái nón rồi dừng lại nói. Em phải buộc chặt cái quai nón lại, không thì gió nó cứ hất ngược ra đằng sau đó. Lúc này trời tối hẳn, không còn nhìn thấy gì nữa. Pha đèn xe máy của Dương soi rõ những hạt mưa bay như những đám bụi phía trước. Chỉ là những hạt mưa nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho người ta cảm thấy cái lạnh tê tái đến tận xương. Trời càng tối, gió càng lớn thêm, vài hạt mưa tạo cảm giác càng rét buốt. Dương nói nhỏ, Cảm ơn. Mình vào đây nói chuyện một chút nghe. Nhưng anh à, em phải về kiểu trời tối rồi. Chỉ một chút thôi, lâu lắm rồi hai anh em mình không có được nói chuyện. Không hiểu sao Cầm lại lặng yên, rồi cứ dậy dắt xe theo anh đi vào con đường dẫn ra cánh đồng. Lúc này không gian mênh mông im lặng đến rợn người. Chỉ có tiếng chó và tiếng những con côn trùng bắt đầu rên rỉ như đang kêu lạnh. Cầm biết là mình đi theo anh vào đây đã là một cái sai, nhưng mà chân cô cứ dậy bước theo anh, không muốn dừng lại. Tới một đoạn khá xa, biết rằng nơi này không có người qua lại, nên Dương dựng chân chống xe rồi quay lại nói với Cầm. Anh muốn hỏi em nhiều lần rồi, nhưng mà không có dịp. Tại sao em lại đồng ý lấy cái thằng Trần nhà anh? Em không có lựa chọn nào khác anh à. Trước khi cưới, em có biết là nó là người như thế nào không? Em không biết. Chỉ khi về mới biết anh à, chưa gặp lần nào xem đồng ý. Là Mợ Cải muốn gả em đi, vì thầy bói nói có chị lớn ở trong nhà thì mấy đứa em sẽ không có lấy được chồng. Trời ơi, tại sao lại còn có người tin vào cái bói toán vô lý như vậy được chứ? Còn em nữa, nếu người ta kêu em chết, em cũng chết sao? Nhưng từ trước tới nay em đâu có quyền lựa chọn. Em mồ côi cả cha lẫn mẹ, được cậu Mợ nuôi lớn thì họ nói gì em cũng phải nghe. Giá như nó là một người tàn tật, nhưng phải là một người đàn ông thì em mới lấy làm chồng được chứ. Đằng này nó không khác nào như một đứa trẻ. Em chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, không có tương lai gì cả. Rồi em chịu ở như vậy đến hết đời này hay sao? Nhưng mà bây giờ em đã được gả bán rồi, không thể nào làm khác được. Em phải mạnh mẽ lên, nói thẳng với chú và dì của anh. Sau đó đòi ly hôn rồi trở về nhà. Anh tin là em sẽ có người thương thật lòng. Lúc đó Dương đến muộn cũng không sao. Không được đâu anh ơi, cậu Mợ em sẽ không có cho phép em làm như vậy. Dương nắm chặt lấy tay của Cầm, rồi anh nói dứt khoát. Anh cũng nghĩ tới cái điều này rồi, nếu cần anh sẽ đưa em đi khỏi đây. Cầm rút tay lại nói nhanh. Không được đâu anh ơi, làm như vậy là mình không có đúng với lương tâm một con người. Họ làm như vậy với em mới là không đúng với lương tâm một con người đó. Còn tụi mình yêu nhau không có gì là sai cả. trong đêm tối, cầm ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn mặt. Trước mắt cô là một hình hài lờ mờ, rồi nó nhòe đi làm cô không nhìn thấy gì nữa. Tại sao trước đây anh không nói ra cái lời này với cô? Tới bây giờ cô đã là người có chồng rồi, thì anh lại làm khó cô như thế này. Cô biết trong lòng của mình cũng có tình cảm với anh từ lâu lắm rồi, nhưng mà cô nghĩ bản thân mình không xứng đáng với anh, và cô cũng không nghĩ rằng anh lại yêu mình tới như vậy. Rồi Dương ôm lấy cầm, vòng tay anh siết chặt như sợ cô sẽ lại rời khỏi anh ngay trong lúc này. Cầm dùng sức yếu ớt của mình đẩy anh ra, nhưng không thể được. Dương cúi xuống nói thì thầm: anh rất thương em, Cầm ạ. Thương từ cái ngày con trâu của em nó làm nát đám lúa của nhà bà Hành. Nhưng sau đó anh không dám gặp em nữa, vì mẹ của anh làm tổn thương em quá nhiều. Cũng chính vì vậy, mặc dù trong lòng rất yêu, nhưng anh cố nén lòng mình, cầu mong em có người yêu thương thật sự, mong là cuộc sống của em sau này thoát khỏi cảnh khổ cực, mong là có ai đó đem hạnh phúc tới cho em. Nhưng không ngờ em lại lấy thằng Trần nhà anh. Nghe tới đây, bỗng dưng hai tay của Cầm buông thõng, mặc cho Dương cứ ôm riết lấy mình không rời. Cô gục đầu vào ngực anh khóc nức nở, người cô run lên bần bật. Dương thì cố lấy tấm thân vạm vỡ của mình như muốn truyền hơi ấm cho cô, như muốn che chắn bao nhiêu những cái lạnh ở ngoài kia đang ngấm vào người cô. Người con gái đó đã phải chịu quá nhiều bất hạnh. Anh hối hận rằng đã không dũng cảm đứng lên che chở cho cô. Trong lòng yêu nhưng lại sợ mẹ nên hèn nhát để cô bị đày đọa cho tới như thế này. Rồi Dương cúi xuống nói nhỏ: nín đi em. Nghe em khóc anh đau lòng lắm có biết không? Dứt lời, anh cúi xuống hôn lên trán cô, rồi từ từ tìm đôi môi cô mà khóa chặt lại, như thể anh không có cho phép cô được khóc nữa. Cầm hơi rùng mình, trong đầu cô lóe lên một cảm giác tội lỗi. Cô định nói rằng mình làm như thế này là sai rồi, nhưng mà không hiểu sao, hai bàn tay cô như vô thức đưa lên ôm chặt lấy cổ anh, rồi cứ vậy họ say đắm trong nụ hôn đầu đời. Mối tình đầu xa cách đã 9 năm nay mới tìm gặp lại. Họ không còn là những đứa trẻ mới lớn như ngày nào, mà tình yêu trong họ đã đủ chín, đã tới lúc họ phải thể hiện thật với lòng mình. Hai người không biết trời đất là gì nữa. Dương đã chính thức khám phá cơ thể người mà anh yêu bấy lâu. Anh đã nói rồi, tình yêu là không có lỗi. Lỗi là những người làm bậc cha mẹ, nó không nhìn thấy sự thật mà cứ ép con cái phải đâm vào cái ngõ cụt. Và tới khi ngọn lửa leo lét lâu ngày gặp một cơn gió thì nó sẽ bùng lên thành một đám cháy lớn. Và hôm nay tình yêu của họ đã cháy thực sự rồi. Xung quanh chỉ có bóng tối và những cơn gió mùa đông chứng kiến cái chuyện tình đầy tội lỗi của họ. Cả hai người không biết lạnh là gì nữa. Hai cơ thể đều nóng bừng lên như bốc cháy. Họ tan vào nhau như trên đời này họ sinh ra là đã thuộc về nhau rồi. Sau những phút giây không biết trời cao đất dày nào là gì, bỗng dưng Cầm rung bắn người lên, cô nói trong thổn thức: anh ơi, mình làm như vậy là sai rồi, em sợ lắm. Không sao, anh sẽ trực tiếp nói chuyện này với chú gì, họ phải để em tự do và chúng mình sẽ đến với nhau đàng hoàng. Anh à, không có được đâu, em sẽ không có thể sống nổi với cậu mợ. Em về sống với anh, chứ có sống với cậu mợ nữa đâu mà lo. Mọi người sẽ hiểu ra, con người ta sinh ra phải được quyền tự do chọn hạnh phúc của mình, không có ai có thể ép ai được. Nhưng hiện tại em vẫn là vợ chính thức của anh Trần. Lúc này Dương mới như bừng tỉnh. Anh hôn lên trán cô một lần nữa rồi nói nhỏ: nè, thôi bây giờ mình đi thôi, anh sẽ đưa em về. Em về một mình được rồi, anh quay về nhà đi. Anh sẽ đưa em về tới gần đó. Cầm rung lẩy bẩy quay xe như đi không vững. Bỗng dưng cô thấy cái nỗi lo sợ cứ len lỏi vào từng trong ngóc ngách đầu óc của cô. Thân thể đau nhừ, cái cảm giác hạnh phúc bỗng chốc dục bay đi. Sau khi lấy chồng nửa năm, hôm nay cô mới chính thức trở thành một người đàn bà, nhưng không phải với chồng mình mà lại với người khác. Trên đời này chuyện đó là một tội rất nặng. Cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt cứ vậy mà tuôn dòng ròng. Ánh đèn pha xe máy của Dương loang loáng soi xuống con đường, nhưng cô vẫn không nhìn rõ những chỗ lồi lõm gồ ghề. Cô cứ vậy mà đi, nhiều khi người chúi xuống như sắp té. Đưa tay quệt nước mắt liên tục, Dương đã nhìn thấy hết, nhưng anh vẫn lặng lẽ đi bên cạnh cô. Tới đầu làng cầm quay lại nói. Thôi, anh về đi, em tự đi một mình ở đây được rồi. Dương vẫn muốn đưa cô về tận nhà, vì anh biết giờ này cô về sẽ bị bà Láng làm khó, nhưng lại sợ mọi người nghi ngờ, nên anh đành quay lại. Trước khi nổ máy, anh nói một câu. Em về cẩn thận nha, thỉnh thoảng anh sẽ tới gặp em. Không anh à, mình đừng có gặp nữa, em sợ lắm. Nói xong, cầm cứ vậy mà cắm cúi đạp xe thật nhanh. Càng gần tới nhà, cô càng lo sợ hơn. Về tới sân, cô nhìn nhà dưới tối om. Ở trên nhà, ánh đèn dầu hắt ra le lói. Cô dựng xe rồi vào trong nhà cất tiếng chào Lý Nhí. Thưa ba mẹ, con mới về. Ông Láng đang ngồi nhả khói thuốc lào. Bà Láng ngồi bên này liếc nhìn một cái, rồi coi như không thấy ai. Trần ngồi cạnh mẹ, mặt hầm hầm, mắt long sòng sọc nhìn vợ. Nhìn thấy cái nét mặt hung dữ như sắp lên cơn của chồng, cầm run như cày sấy. Cô không thấy ai trả lời, cô càng sợ hãi. Dạ, con xin lỗi vì đã về trễ. Đem cái xe vào trong nhà dựng vào cái chỗ kia. Nghe mẹ chồng nói sẵn giọng, cầm biết là bà đang giận lắm, liền vội dạ một tiếng, rồi ra ngoài xe đem vô. Mọi lần xe đạp vẫn dừng ở gian nhà ngoài, cửa nhà dưới, nhưng mà hôm nay bà lại bắt đem vào trong nhà trên, chắc là không bao giờ cho cô dùng đến xe đạp nữa. Bà Láng đang tức điên lên vì nghĩ cô là cái loại người không biết thân biết phận, chỉ khi nào bà cho phép cô mới được làm cái gì thì làm. Thằng Dương nó nói vậy chỉ là câu chuyện cho vui thôi, vì hôm trước bà đã không đồng ý cho cô về thắp nhang mẹ, rồi thì hôm nay phải biết đường chứ. Vậy mà cô dám té nước theo mưa để cố tình về nhà, trong khi đó nhà đã dọn cơm, cũng phải biết rằng ăn xong thì phải có người rửa chén dọn nồi. Nếu mà cô mà đi thì khi về đến nhà sẽ rất trễ. Là một đứa con dâu trong nhà, không có biết phép tắc là gì, cho nên bà giận lắm. Dựng xe xong, cô quay ra cúi xuống nói nhỏ. Dạ, con xin phép xuống nhà dưới. Bỗng một tiếng gầm gừ phát ra ngay bên cạnh và mặt mũi cô tối sầm lại. Trần đã đứng dậy và tát vào mặt cô tới tấp. Bị đánh bất ngờ nên cầm không kịp phản ứng. Cô thấy bên mặt mình đau điếng rồi tê dại đi, trong miệng có vị mặn mặn và mùi tanh của máu. Cô đưa tay lên thấy máu đỏ loang ở tay, liền sợ hãi ôm mặt. Bà Láng thấy vậy liền quát. Đứng lên, đi xuống dưới lấy khăn bịch vô. Đã vậy còn cứ ngồi cho nó chảy máu tiếp hả? Cầm đang hoảng hồn, nghe mẹ chồng nói vậy, định nhổm người đứng dậy, thì bất ngờ Trần lao tới lại đánh liên tiếp vào người cô, miệng anh ta gầm lên. Mẹ kêu vợ đi với thằng khác bỏ Trần rồi, nếu vậy thì Trần sẽ đánh chết vợ. Cầm đã nghe thấy hết, nhưng mà vì đau quá, nên cô hoảng hoàng đứng dậy, định chạy ra ngoài. Không ngờ Trần ôm cái điếu bát ở trên bàn ném vào người cô, một tiếng choang vang lên. Cái ống điếu đập vào người Cầm rồi lăn xuống nền gạch bể toang. Bà Láng vội kéo Trần lại, ấn con trai ngồi xuống ghế mà nói nhỏ. Con ngồi xuống, bình tĩnh, không có được làm vậy. Bể cái ống điếu là độc lắm, con biết không? Nhưng mà mẹ nói là vợ đi với thằng khác thì con sẽ đánh để cho vợ chừa, con tức lắm. Nghe Trần nhắc lại một câu nữa, Cầm mới hiểu rằng giờ rồi chắc chắn bà Láng đã nhồi vào đầu của con trai những câu nói như vậy, nên anh ta mới nói ra được. Bà Láng quay ra nói sẵn giọng nhưng không còn quát to như hồi nãy nữa. Không bao dọn đi còn đứng ngay ra đó. Xuống dưới lấy cái khăn lau sạch, rồi ra ngoài vắt nước lau đi lau lại nhiều lần. Mùi nước điếu nồng nặc như thế này sẽ bao giờ cho hết được chứ. Cầm chìa bàn tay đầy máu cúi xuống lụm những mảnh vỡ của ống điếu. Cái ống nước đen xì đặc quánh loang lổ ra nền nhà. Cô ngửi cái mùi của nó mà xém nữa thì mắc ói. Sau khi đem hết những cái mảnh vỡ ra ngoài, cô lấy cái quần cũ của mình lau sạch, sau đó ra ngoài rũ nước, rồi quay lại lau tiếp. Cô làm đã nhiều lần, nhưng cái mùi nồng nặc của nó vẫn không hết. Bà Láng tỏ vẻ bực mình, đay nghiến con dâu. Lẽ ra tôi không có nói đâu, nhưng mà có chọc giận cho nên nó mới vậy đó. Đi về, thắp nén nhang, không biết thân biết phận, mà về ngay đi. Tối lâu rồi bây giờ cô mới giác cái mặt về, hỏi thằng nào nó để yên. Mẹ chồng cô nói đúng lắm, là cô đã sai hoàn toàn. Nhưng mà trong cái chuyện này, nếu không phải do bà, thì Trần sẽ không có như vậy. Cô cay đắng nghĩ ra một điều, thì ra bà Láng không hề hiền lành tốt bụng như cô vẫn tưởng. Nửa năm nay, bà lúc nào cũng mẹ mẹ con, ngọt nhạt với cô, có vẻ tình cảm lắm. Nhưng hôm nay, cô chỉ về trễ một chút mà bà giận dữ tới mức dùi đầu vào thằng con trai những gì để cho anh ta đánh vợ tới học cả máu miệng máu mũi ra như thế này. Sau khi lau dọn trên nhà sạch sẽ, Cầm mới đi xuống nhà dưới định lấy quần áo để tắm. Thì bất chợt, cô thấy Trần cầm cái đòn gánh đang đập bùm bộp lên tường chỗ mà cô treo cái gương. Cô định tới giật lấy cái đòn gánh nhưng lại sợ hắn tiện tay phang cho mấy cái, nên cô đứng im nói nhỏ: "Anh Trần, anh làm cái gì đó? Đừng có đập bể cái gương nhỏ của em, mảnh bể sẽ làm anh bị thương đó." Trần vẫn không đáp. Vừa lúc này Cầm thấy cái gương rớt xuống đất, mảnh thủy tinh bể vụn ở dưới nền nhà. "Anh Trần, cẩn thận, đạp vào cái mảnh gương sẽ chảy máu đó." Trần lúc này mới quay ra nhìn vợ, hai mắt long sòng sọc đỏ ngầu như ma cà rồng. Cái thân hình bị thịt đó bắt đầu di chuyển ra bên ngoài. Cầm sợ quá đứng lùi lại. Anh ta phóng một phát cái đòn gánh bay ra sân rồi đứng thở. Chỉ một chút nữa thôi là cái đầu đòn gánh kia sẽ xiên vào đúng người cô. Mặc dù đang rất sợ, nhưng mà Cầm vội lấy chổi vào quét sạch sẽ cái nền nhà, sau đó hốt những mảnh thủy tinh bể đem ra ngoài. Vậy là kỷ niệm cuối cùng đã tan tành không còn gì hết. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ đối với cô. Giá như Dương không tới và giá như cô không về thắp nhang cho mẹ thì có lẽ những cái chuyện này đã không xảy ra. Đêm nay Cầm lại không có ngủ được. Cô nghĩ lại những giây phút gặp Dương, trong lòng cô dằn xé không biết bao nhiêu suy nghĩ, vừa sợ hãi vừa đau khổ. Tại sao lúc đó anh lại đi theo cô? Và tại sao cô lại không có cương quyết chống lại mà cứ để mặc cho anh nói lời yêu thương cô như vậy? Bây giờ chuyện đã lỡ rồi, cũng giống như một vết dao cứa vào trái tim cô, nó thành cái vết sẹo dài không bao giờ lành được. Sau cái hôm đó, Dương chưa có quay lại lần nào để mắc dây điện cho bà Láng. Nghe đâu cơ quan của anh cuối năm bận việc, phải tranh thủ làm cả chủ nhật. Cầm nghĩ như vậy lại càng tốt. Cô không muốn gặp mặt anh thêm một lần nào nữa. Cô cố quên đi mọi thứ để làm tròn phận một người dâu con ở trong nhà. Và những ngày tiếp theo, thái độ của bà Láng đối với Cầm cũng khác hẳn. Bà không vui vẻ ngọt như trước nữa. Cô đi làm gì phải để ý bà mà làm theo. Bỗng dưng đầu óc của Cầm cứ căng ra cả ngày. Nỗi ám ảnh cuộc sống này như địa ngục, nhất là những lúc Trần lên cơn đập phá và đuổi cô ra khỏi giường, nhiều lúc làm cho cô như muốn chết đi. Nhưng cô không có gan làm cái việc đó, bởi vì có một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Hơn một tháng sau, Cầm không thấy mình đều đặn như những tháng trước nữa, từ ngày cô là con gái tới bây giờ. Đây là lần đầu tiên cô thấy nó vắng mặt. Đã vậy, cô thấy người mình luôn mệt mỏi, lúc nào cũng buồn ngủ. Tuy chưa bao giờ thấy người như thế này, nhưng mà cô ngầm hiểu rằng hình như mình đã mang thai rồi. Lúc này, ruộng lúa đã cấy xong, chỉ thỉnh thoảng ra đồng tát nước và làm cỏ. Công việc không có cực khổ như còn trong cái vụ nữa, nhưng mà Cầm cảm thấy mệt mỏi rã rời. Nhiều khi cô cúi xuống là chỉ mắc ói. Cô sợ hãi nghĩ rằng nếu bà Láng mà phát hiện ra thì cô có biết làm thế nào đây, mà chuyện này cũng không thể giấu được. Cái thai sẽ lớn dần, và trước sau gì chuyện này rồi cũng bại lộ. Cô biết nói thế nào đây, biết đổ cho ai là cha của đứa bé, cũng không thể nói đó là Dương được. Trời ơi, sao khổ quá. Chiều nay, cầm đi làm cỏ lúa, bắt được một mớ cua, cô đem về giã nấu canh với rau mồng tơi ở trong vườn. Tới bữa cơm, Trần ăn bốn chén, và chén nào cũng chan đầy canh. Sau đó, hắn ngồi sướng người lên vì cái bụng đã quá no. Nhưng Như vẫn còn thèm thuồng muốn ăn tiếp. Hắn ta lấy cái chén múc đầy canh vào, rồi đưa lên miệng uống ừng ực, làm cho nước canh chảy cả xuống cằm rồi rớt xuống dưới chiếu. Khi hắn bỏ cái chén xuống, thì rau ở trong miệng từ lưa làm cho bà Láng phải nhắc. Con ăn từ từ thôi, rớt hết xuống chiếu rồi, nhìn cái miệng con kìa. Tên Trần nhăn nhở, nghe cái răng ra cười có vẻ đắc ý lắm. Canh cua ngon quá, con muốn ăn nữa mà. Hắn vừa nhai vừa nói, nước canh vẫn chảy từ cằm xuống dưới, làm cằm xém một chút nữa thì ói cơm tại chỗ. Bà Láng thấy thái độ của con dâu thì đưa đôi mắt gườm gườm nhìn cô, sau nó mới đủng đỉnh mà nói. Vợ nấu ngon, chồng thích ăn như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Chứ nấu ra mà chồng chê không có thèm đói hoài thì đó mới là cái điều bất hạnh. Cầm chột dạ vì câu nói của mẹ chồng, cô cố nuốt hết miếng cơm ở trong chén rồi đặt dội xuống. Cô muốn đứng lên ra ngoài lắm nhưng lại không dám vì sợ mẹ chồng nói như vậy là thất lễ. Đợi khi ba mẹ ăn xong, cô mới dám đứng lên dọn mâm đi rửa. Xong việc, cô vừa vào trong phòng thì thấy quần áo của cô ném lung tung ở dưới nền nhà. Trần đang nằm y ạch ở trên giường, chắc vì ăn no quá. Cô bực bội lắm nhưng vẫn nói nhẹ nhàng. Quần áo khô em mới lấy vào chưa kịp xếp gọn, thì sao anh lại ném hết xuống dưới nền nhà như thế này, dơ hết rồi còn gì? Trần không nói gì, anh ta bỗng nhiên hực lên một tiếng rồi ói một bãi nước ra giường. Cầm nhìn thấy vậy, cô vội bưng miệng chạy ra ngoài ói thóc ói tháo. Vậy là chén cơm vừa mới ăn đã không còn trong bụng cô nữa. Khi trở vào trong nhà, cô giật mình thấy Trần đứng lù lù giữa cửa phòng. Rồi anh ta lấy hết sức đẩy Cầm một cái thật mạnh, khiến cô ngã xuống nền nhà. Cầm ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Sao anh lại đẩy em? Vợ chê anh Trần bẩn có phải không? Vậy thì cút ra ngoài mà ngủ đi. Không anh ơi, em muốn ói nên chạy ra ngoài thôi. Nghe thấy câu này, Trần nghĩ tới vợ chê mình vừa mới ói ra. Hắn ta cứ vậy mà đã tới tấp vào mặt vào người của Cầm. Cô đau đớn cố gồng người không cho Trần đánh vào bụng của mình. Miệng muốn hét lên nhưng lại sợ ba mẹ chồng biết. Cầm nhanh nhẹn lẻn ra ngoài cửa rồi quay vào nói hỗn hển. Anh ơi, không phải như vậy đâu. Bây giờ em sẽ vào dọn rồi thay chiếu khác, tụi mình nằm ngủ ngang. Mai vợ lại đi bắt cua nấu cho anh Trần ăn. Trần không ăn nữa, ăn nhiều rồi ói, vợ lại chê, chê tôi bẩn. Vậy được rồi, mai em nấu món khác cho anh Trần ăn. Bây giờ phải để em vào thay cái chiếu mới. Anh Trần nghe vợ ngang. Lúc này Trần mới dịu một chút đi. Hắn lẳng lặng đi vào ngồi phịch xuống cái ghế. Cầm cây cú nhìn cái bản mặt thịt của hắn mà chỉ muốn đâm cho một phát. Nhưng cô vẫn nhanh nhẹn lấy cái chiếu khác thay rồi đem ra ngoài xả nước. Sau khi giặt sạch cái chiếu phơi lên cái cây xào, cô mới quay vào giường. Lúc này Trần đã ngáy ầm ầm. Cầm mỏi lưng nằm xuống sát mép giường, nước mắt trào ra. Ăn cho lắm vô để làm khổ người khác. Từ ngày mai cô sẽ nấu ít đi cho hắn khỏi phải ăn nhiều. Cầm trằn trọc tới nửa đêm mà chưa có ngủ được. Khi vừa mới thiếp đi, cô bỗng thấy như ai đó đang dội nước vào người mình lạnh buốt. Cầm tròn mở mắt thì thấy một mùi khai xộc vào mũi, làm cho cô ói thóc ói tháo ra mật xanh mật vàng. Cô quờ tay sang bên cạnh thì thấy cái khối thịt bên cạnh ướt sũng. Lúc này Cầm mới tỉnh hẳn và biết được là Trần đã tè dầm. Thì ra bữa tối hắn ăn nhiều canh vào rồi mà đến đêm để nước tiểu chảy tự do đến ướt hết cả người cô như thế này. Thiệt là không biết nói làm sao với hắn nữa. Cầm ngồi dậy đi tìm quần áo để thay. Chợt cô đứng lặng người nhìn Trần một lúc rồi nhanh tay lấy mấy bộ quần áo nhét vào một cái túi ni lông buộc chặt lại. Xong cô gói cả bộ ướt giữ mấy thay riêng ra một cái túi khác. Cô phải mang theo, vì bản thân chỉ có mấy bộ quần áo để thay đổi thôi, làm gì có nhiều đâu mà ném đi cho được. Nước mắt cứ vậy mà trào ra, cô đứng nhìn cái khối thịt đã ướt sũng nước tiểu ở giữa giường, rồi thầm nói ở trong lòng. Xin lỗi anh, tôi không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Mong là anh hãy giải thoát cho cuộc đời của tôi. Từ nay đến lúc chết, mong là chúng ta không có gặp mặt lại nhau nữa. Khắp người Cầm đau ê ẩm vì những cú đá cái đạp của tối hôm qua. Cô mím môi lại, hai tay giữ thật chặt cái túi ni lông có mấy bộ quần áo. Không biết rằng những giờ phút tiếp theo cô sẽ đi về đâu và cô còn sống hay là phải chịu sự trừng phạt của ông trời. Nhưng cô đã quyết định rồi, không thể ở lại đây thêm một lúc nào nữa. Lý do quan trọng nhất là đứa con trong bụng sẽ lớn dần, không thể giấu được mãi. Thứ hai là cuộc sống hôn nhân này trước sau gì cũng giết chết cô cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô sẽ thoát khỏi đây và đến một nơi nào đó thật xa. Cô sẽ dùng hai bàn tay của mình để kiếm miếng ăn nuôi cái bào thai trong bụng. Chỉ mong ông trời cho cô có sức khỏe là cô sẽ nuôi được con thôi. Cô đưa tay lau khô nước mắt rồi hé cửa rón rén bước ra ngoài. Bầu trời đen kịch, gió lạnh ùa tới làm cho cô sùng mình sởn cả gai óc. Mặc dù toàn thân đau ê ẩm, gan bần chân nhức buốt, nhưng mà cô vẫn bước đi thật nhanh như một con mèo. Trái tim cô đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngôi làng im ắng, đang chìm trong giấc ngủ sâu. Thỉnh thoảng mùi khai của bộ quần áo ngấm nước tiểu của chồng nó thốc vào mũi, làm cho cô lại muốn ói ra. Cầm đi nhanh ra khỏi làng, rồi xuống con đường xuyên qua cánh đồng, hết những đám ruộng cao là xuống khu bãi trũng. Ruộng nhà bà Láng có mấy thửa ngoài này nên Cầm biết rất rõ, qua cái bãi này là sẽ tới con đê ôm lấy con sông rất dài. Cầm sẽ liều mình bơi qua con sông đó để sang bên kia. Chỉ có vậy thì mới thoát được khỏi cái nơi này thôi. Còn nếu lanh quanh ở bên này xong thì chắc chắn mọi người sẽ tìm thấy cô. Lúc đó mợ cải sẽ không bao giờ để cho cô được sống yên, và cô cũng không có biết nói với mọi người như thế nào về cái bụng đang lớn dần của mình. Lúc đi hăng hái là vậy đó, nhưng mà khi lên đến mặt đê, nhìn thấy dòng sông đen ngòm thì cô cảm thấy rùng mình sợ hãi. Chén cơm trong bụng ăn hồi chiều đã bị ói hết ra từ hồi tối. Cô khẽ đặt tay lên bụng, nước mắt trào ra mà tự nói thì thầm với mình. Mẹ xin lỗi con, mẹ phải liều mình thôi. Nếu như mẹ có bị nước cuốn đi thì ngàn lần con cho mẹ xin lỗi. Rồi cô lại nghĩ đến mẹ của mình. Vì không biết bơi mà mẹ đã mãi mãi không trở về. Bản thân cô biết bơi nhưng lâu lắm rồi cô cũng không có xuống nước. Đã vậy, đêm hôm khuya khoắt, bản thân cô lại yếu đuối, không biết có còn sức để vượt qua bên kia sông hay không. Cô lấy cái khăn cắn đứt mấy đường rồi dùng tay kéo thật mạnh. Cô xé ra nối vào nhau, làm sợi dây buộc chặt cái túi ni lông đựng quần áo vào lưng của mình. Sau đó cô bước xuống mép nước, hít một hơi thật sâu, lấy can đảm cứ dậy mà từ từ bơi đi. Trời tối mù mịt, cô nhìn bên kia sông chỉ thấy lờ mờ những vệt đen xì. Cô đoán đó là bờ sông và những bụi cây mọc sát mép nước. Cầm cố gắng vừa hít sâu vừa nín thở, hai tay sải đều trên mặt nước, cố đẩy người về phía trước. Không biết cô đã bơi trong bao lâu, cô thấy người mình mệt rã rời. Nhưng mà lúc này cô không làm gì khác được ngoài tự động viên mình cần phải cố gắng lên nữa. Tới khi sang bờ bên kia thì Cầm gần như kiệt sức, người lạnh cống vì ngấm nước. Nhưng mà cô bừng tỉnh vì biết mình đã làm được một điều thật kỳ diệu. Cô lên bờ trút dội bộ quần áo ướt trên người, mở túi ni lông lấy bộ quần áo khô, nhưng mà lúc này nó cũng đã ướt hết rồi. Nhưng còn hơn là không có đồ thay. Sau đó, cô cẩn thận lấy bộ quần áo ngấm nước tiểu rủ nước rồi giặt thật sạch. Sau đó bỏ hết vào trong cái túi buộc chặt lại. Cô không dám nghĩ mà bắt đầu cố trèo lên mặt đê rồi bước đi. Cầm cứ vậy mà đi dọc theo con đê, không biết phương hướng ở đâu. Bỗng cô giật mình nhìn về phía trước. Có một gian nhà mái bằng nho nhỏ, cô biết đây là điếm canh đê. Cầm lạnh toát người vì trước đây cô nghe mọi người nói là ma hay vào đó để ẩn náu. Lúc này trời đã tan tảng sáng. Cầm nhìn bên này có nhiều vườn cây ăn trái ở khu bãi trong đê. Rất may ngay cạnh đó có con đường nhỏ từ mặt đê dẫn vào phía dưới. Cô vội đi xuống con đường đó để vào trong khu trồng đầy trái cây kia. Cầm đi một lúc nữa thì trời sáng hẳn. Lúc này hai chân cô đau buốt như vừa bị hàng ngàn cái gai nó đâm vô. Cô nhìn thấy nơi này người ta đào rất nhiều ao lớn để thả cá. Bên cạnh là những dòng chuối cam xanh tốt xum xuê. Đi hết cánh bãi thì vào tới trong làng. Lúc này đã lác đác người ra ngoài đường. Thấy một cô gái đầu tóc rối bù lại đi chân đất thì ai cũng nhìn tỏ vẻ khó hiểu. Cầm vẫn cứ vậy mà cắm cúi bước đi, không dám ngẩng mặt nhìn ai, cũng không biết hỏi ai vì cô làm gì có địa chỉ nào để mà đến. Cô đi xuyên qua ngôi làng, ngoài đường đã có mấy bà mấy cô đi chợ, rồi có cả các em học sinh ôm cặp tới trường. Bàn chân của cô cứ vậy bước theo mấy em học sinh mà không hiểu gì sao. Đi một đoạn nữa cô nhìn thấy có một bãi đất rộng ở nơi đó ngổn ngang rất nhiều gạch ngói và sắt thép. Phía trong có một cái láng lợp ngói xung quanh căn bạc, chắc là chỗ ở của công nhân. Rồi có một em học sinh nhìn Cầm mà hỏi, có phải cô nấu cơm cho các chú công nhân không? Không. Vậy ở đây người ta đang làm gì đó hả em? Người ta đang xây trường, trường mới đó cô. Tụi cháu đang học ở bên kia, khi nào xây xong thì tụi cháu sẽ chuyển sang ở bên này. Cháu nghe mẹ nói là nhà nước xây nhà tầng cho học sinh đó cô à. Nghe em nhỏ nói chuyện, tự dưng Cầm thấy bớt sợ đi phần nào. Rồi một em khác lại hỏi, hôm nay cháu không có thấy cô mua gì hết vậy? Cô chưa có mua đâu cháu à. Cầm cứ vậy mà đi, nhưng mà lúc này bàn chân không có bước nhanh được nữa vì nó quá đau. Tới bên một gốc cây xà cừ lớn, cô thấy một chị phụ nữ đang lùm những mảnh bao xi măng xếp gọn vào một chỗ. Cô mạnh dạn tới bên rồi hỏi, chị ơi, nơi này người ta đang xây trường học phải không? Chị phụ nữ ngẩng mặt lên nhìn cái bộ dạng của Cầm, chị đoán cô không phải là người nơi này. Bởi vì dân quanh vùng ai cũng biết xã đang xây trường mới cho các em nhỏ nên họ rất vui. Đúng rồi em à. Em đi thu mua ve chai có phải không? Không chị ơi, em chỉ vô tình đi qua thôi. Chị lượm bao xi măng để bán hả? Ừ, chị là cấp dưỡng cho công nhân ở đây, ngày nào cũng thu dọn phế liệu, lâu lâu lại được bán một mẻ lấy tiền mua rau. Tối hôm qua chị về quê thăm con, cho nên hôm nay phải dậy sớm dọn đây nè. Dạ, chị không phải người ở đây hả? Không nghe mà, nhà chị cách đây gần chục cây số. Chị tới là do có anh chồng làm ở đây giới thiệu. Cầm có một ý nghĩ lóe lên ở trong đầu, cô mạnh bạo hỏi. Chị ơi, liệu người ta có nhận thêm người không? Chị hỏi giúp em với. Lúc này chị ta chừng tay và ngẩng lên nhìn cô từ đầu tới chân rồi chị hỏi. Em ở đâu? Mà sao tự dưng tới đây lại hỏi xin việc làm? Có 20 người ăn, từ trước tới nay chỉ một mình chị làm thôi, không biết người ta có nhận hay không? Cầm không nói gì, cô đang đứng tần ngần thì chị lại hỏi. Chị nhìn em có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì rồi bỏ nhà đi có đúng không? Nước mắt của Cầm cứ vậy mà trào ra. Từ lâu lắm rồi mới có một người hỏi chuyện ân cần mà lại đúng chỗ cái nỗi đau của cô đang dằn vặt ở trong lòng. Cô không ngại ngần mà kể tóm tắt chuyện của mình với chị. Chị thở dài rồi nói nhỏ. Chị cũng không có cá gì hơn em đâu. Lấy chồng rồi mãi không có sinh được mụn con. Thằng chồng có con riêng rồi ly hôn. Nó đi lấy vợ lẻ, còn chị về với mẹ. Cũng may mỗi tháng thêm thắt được vài đồng để chi tiêu. Bỗng dưng, Cầm cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi, bởi vì cô như tìm được một người đồng cảm với mình để tâm sự cho vơi bớt cái nỗi đắng cay. Chị phụ nữ ngồi xuống, nét mặt buồn buồn mà nói: Em tên gì? Còn chị tên là Ngát. Dạ, em tên Cầm, năm nay 26 tuổi. Nhưng cho chị hỏi thiệt nghe, chị nhìn em như đang mang bầu đó. Cầm cúi mặt, cô chưa kịp trả lời thì chị Ngát nói tiếp: Tôi chết, bây giờ chị phải vào dọn rửa chén đũa công nhân vừa mới ăn sáng, sau đó kho nồi thịt ăn trưa, còn kho cá bữa tối nữa. Sáng sớm chị đi mua về làm sạch ướp muối để đó rồi đó. Chị Ngát đứng lên định bước đi, chợt chị quay lại nhìn Cầm vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt đỏ hoe, thì chị nói nhỏ: Thôi, em cứ vào đây, trước mắt ngày hôm nay cứ tạm ở chỗ của chị đi, rồi chị hỏi ban quản lý xem như thế nào. Nghe chị Ngát nói như vậy, Cầm mừng quýnh. Cô bước nhanh theo chị, quên cả hai gan bàn chân đang đau như có hàng ngàn mũi kim nó đâm vào. Khi đi qua một cái liều bạc, cô nhìn thấy rất đông công nhân đang ngồi uống nước. Họ thấy chị Ngát dẫn theo một cô gái thì thi nhau hỏi: Chị Ngát ơi, đưa em gái lên phụ bếp hay sao vậy? Giới thiệu cho em nghe. Rồi những tiếng cười nói cứ vang lên, làm cho Cầm vừa xấu hổ vừa cảm thấy vui vui. Chị Ngát dẫn Cầm vào phía sau láng. Nơi này được xếp những viên gạch bể, nó thành một cái nền. Bên cạnh có mấy cái thùng phi đựng nước. Chị nói nhỏ: Em vào trong này đã, chắc từ hôm qua tới giờ chưa ăn cái gì phải không? Chị Ngát mở nồi cơm, bên trong còn một ít, chị lấy cơm và đậu kho đưa cho Cầm. Em ăn tạm cho đỡ đói, đám công nhân làm việc nặng nên ăn khỏe lắm. Chỗ này còn một chút, chắc nhường nhau nên mới còn đó. Cầm đưa hai tay đỡ chén cơm mà sống mũi cay xè. Đây là lần đầu tiên cô đi ra ngoài và ăn cơm của người lạ. Miếng cơm đưa vào miệng đắng ngắt, nhưng cô cố nhai và nuốt. Bụng đang đói cồn cào, cô ăn tới đâu nó nghẹn ứ nơi cổ họng tới đó. Nước mắt lại trào ra. Chị Ngát ra ngoài định rửa chén, nhưng nghĩ sao lại quay vào ngồi bên cạnh. Em cứ ăn đi. Công nhân ở đây ra ngoài làm tới nửa buổi, nghỉ giải lao 10 phút, sau đó lại làm tiếp. Họ không có vô đây đâu mà ngại. Chị đi rửa chén một lát, em ăn xong thì ra ngoài này phụ giúp chị nghe. Nghe giọng chị Ngát nói rất nhẹ nhàng, thân thiện, làm Cầm yên tâm phần nào. Cô ăn hết cái chén cơm, rồi ra ngoài ngồi xuống rửa cái đống chén giúp cho chị. Một lúc sau, chị Ngát dẫn Cầm sang bên bếp. Trên cái kiền được hàn bằng thép có hai cái nồi, chị Ngát chỉ vào đó mà nói: Một cái nồi lớn kia là cá kho, một cái nồi nhỏ này là chị sẽ om những cái đầu cá lên, đến trưa nấu canh rau cải. Rồi Cầm ngồi xuống giúp chị nhóm bếp, sau đó ra ngoài hai chị em lặt một rổ rau to đùng, rồi Cầm đem ra chỗ cái thau nước giúp chị rửa rau, còn chị vào trong láng đồng sáu ống gạo vào cái rá thật to kệ nệ bưng ra ngoài. Chị vo sạch sẽ rồi đổ vào cái nồi gang lớn. Sau khi đổ nước, chị nói Cầm giúp chị coi chừng cái bếp. Cầm vốn khéo tay nấu nướng rất ngon, nhưng mà cô chưa bao giờ nấu một nồi cơm lại lớn như thế này. Chị Ngát nhóm bếp, sau đó từ từ hướng dẫn Cầm cách nấu cơm bếp củi như thế nào cho ngon. Tới bữa trưa, Cầm giúp chị Ngát đem cơm và canh vào láng cho công nhân. Một dãy bàn bằng gỗ đóng tạm. Hai bên là những cái ghế cũng được đóng bằng những cây gỗ được đẽo bằng phẳng phía trên. Cơm gồm canh rau cải nấu cá thơm nức mùi gừng tươi, thịt kho đậu cà chua có rắc hành mùi. Bên cạnh thêm một chén mắm bởi có người ăn mặn nhạt khác nhau. Chỉ có vậy thôi nhưng nhìn rất ngon mắt. Khi công nhân bắt đầu rời dàn giáo đi rửa chân tay để ăn cơm, thì Cầm vào bếp ngồi không dám vào đó nữa vì cô ngại. Đám công nhân về láng ăn rất nhanh chóng, cho họ trải những tấm phên ra nằm nghỉ tại chỗ. Sau khi giúp chị Ngát rửa hết cái đống chén đũa, Cầm mới hỏi: Chị ơi, tối đến họ ngủ ở đây hay là ở đâu chị? Ở bên xã dọn sạch một nhà kho để cho công nhân ở em à. Ban ngày thì làm việc và nghỉ tại đây, tối về bên đó tắm rửa rồi ngủ. Gần chỗ đang thi công có cái liều và thuê một người bảo vệ trông nom nguyên vật liệu. Vậy còn chị, đêm đến chị ngủ ở đâu? Chị ngủ trong cái láng mà chỗ họ vừa mới ăn cơm đó. Tối đến chị xếp những cái bàn đó sát vào nhau, trải chiếu lên mà nằm. Còn buổi trưa thì chị đi lượm phế liệu và dọn dẹp có lúc nào được ngã lưng đâu. Ban đêm có một mình mà chị không sợ sao? Có chứ. Lúc đầu chị cũng sợ lắm. Nhưng mà sau rồi cũng quen à. Tất cả cũng vì hoàn cảnh thôi. Phải cố gắng thì mới có tiền. Cầm nghe chị nói mà lại nghĩ đến bản thân của mình. Cô như được một người cùng cảnh ngộ động viên nên cũng bớt đi phần nào lo sợ. Đêm nay, sau khi đám thợ đã sang bên nhà kho để nghỉ, hai chị em đi dọn cái láng kê mấy cái bàn sát vào nhau rồi trải chiếu ra nằm. Mặc dù cái bàn gồ ghề, cầm nằm không có quen, nhưng cô thấy cái lưng của mình giãn ra được một chút. Cô khâm phục chị Ngát vì sự nhanh nhẹn và chịu khó của chị. Tuy môi trường làm việc thoải mái, tự do, nhưng mà trong ngày bắt buộc chị phải hoàn thành từng đó công việc. Mỗi bữa chị phải nấu cho hơn 20 người ăn. Công nhân làm việc nặng nên họ ăn nhiều. Ngày nào cũng nồi cơm, nồi canh to như vậy mà cũng chỉ có một mình chị làm. Cầm kể hết chuyện của mình cho chị nghe. Cô không giấu giếm chị dù một chi tiết nhỏ. Nghe xong chị thở dài. Hoàn cảnh của chị cũng giống em. Chỉ khác là chị còn được gia đình nhà chồng thương, nhưng mà người chồng đã không có chấp nhận mình, thì dù nhà chồng có thương đến mấy cũng không có sống được em à. Rồi chị kể hai vợ chồng cưới nhau mãi mà không có con. Đến năm thứ 10, anh đem một cô gái cùng với thằng nhỏ mấy tháng tuổi về nhà và nói là con của anh. Gia đình nhà chồng rất thương con dâu, nhưng họ không có thể chối bỏ đứa cháu đích tôn của mình. Đã vậy, chồng chị dứt khoát muốn ly hôn, nên bắt buộc chị phải ngậm đắng nuốt cay trở về nhà ngoại. Anh chồng chị làm trong ngành xây dựng, biết hoàn cảnh của em dâu cũ khó khăn. Lần trước anh cũng có đặt vấn đề hỏi chị có muốn đi nấu bếp cấp dưỡng cho công nhân kiếm thêm tiền hay không. Nhưng mà ngày đó con chị còn nhỏ, và lại công trình của anh xa quá nên chị từ chối. Lần này con bé đã hơn một tuổi, bà ngoại có thể chăm sóc được. Và công trình này cách xa nhà có 10 cây số nên chị đã đồng ý. Thỉnh thoảng chị lại đạp xe về thăm và đưa tiền cho hai bà cháu. Chợt cầm quay lại hỏi. Hồi nãy chị nói là hai anh chị cưới nhau 10 năm mà không có con mà. À, chuyện dài lắm, nhưng mà để chị kể tóm tắt cho em nghe nghe. Rồi chị Ngát kể. Nhà chị có hai mẹ con. Vì ba chị mất trong một vụ tai nạn, khi chị đi lấy chồng thì mẹ ở có một mình. Mấy năm trời mà con gái vẫn chưa sanh được đứa cháu nào. Bà đi hết thầy thuốc xa gần cắt thuốc bắc về sắc cho chị uống. Vì hai nhà cách nhau có mấy cây số, mẹ chị vẫn hàng ngày đi bộ đem thuốc tới cho con. Vậy là tới năm thứ 10, chị vẫn cứ như con cá rô đực. Và cuối cùng thì chồng chị đã đưa đứa con với người đàn bà khác về nhà, và anh chị đã ly hôn. Ở gần nhà chị có bà bác sĩ khoa sản làm trong bệnh viện. Một hôm bà ấy tới nói có bé trai sơ sinh bị bỏ rơi và hỏi chị có muốn nhận nó làm con nuôi không. Hai mẹ con chị mừng quá, dội theo bà bác sĩ tới bệnh viện và đem bé trai đó về nuôi từ đó. Vậy là rõ rồi, chị cũng cực khổ không kém gì. Nhưng mà chị hạnh phúc gì còn có mẹ thương yêu đùm bọc. Bản thân cầm thì bơ vơ từ 5 lên 6 tuổi. Và rồi những người thợ vì mãi làm cũng không ai để ý đến sự có mặt của cầm nữa. Hằng ngày cô phụ chị Ngát nấu cơm, lượm phế liệu và tối đến lại ngủ cùng với chị ở trong gian láng được quay bằng bạc bên cạnh những gốc cây lớn. Sang tới ngày thứ 3, khi cầm đang rửa mâm chén của đội thợ vừa mới ăn sáng xong, bất chợt cô giật mình vì có tiếng người đàn ông hỏi. Cô Ngát đang làm gì đó? Cầm ngoảnh mặt lại, thấy người đàn ông trạc gần 40 tuổi đang nhìn mình chằm chằm. Thấy không phải là chị Ngát, người đàn ông ngạc nhiên. Ờ, là cô à? Vậy cô Ngát đâu? Dạ, chỉ sang bên kia lượm phế liệu rồi anh. Vậy cô là ai? Cầm lúng túng, chưa biết trả lời như thế nào, thì người đàn ông đó đã quay ra ngoài. Anh đi vòng quanh một lượt, thì thấy chị Ngát đang lượm những mẫu sắt vụn bỏ vào một cái bao xi măng. Ừ, cô Ngát à, còn sớm đã ra ngoài này. Thảo nào tôi vào bếp không có thấy cô đâu. Thấy có người gọi, chị vội đứng lên, nhận ra người quen, chị dừng tay vui vẻ mà nói. Anh tới hồi nào đó, em tranh thủ lùm những mẫu sắt này để vào gọn một chỗ, một lát nữa bận nấu cơm rồi sợ các bác thợ đi lại dẫm lên. Cô Ngát nè, có ai rửa chén ở trong bếp vậy? Chuyện là như thế này anh à. Hai người vừa đi về phía bếp, chị Ngát vừa kể vắn tắt cho anh Trung nghe. Bất ngờ anh Trung dừng lại cau mày. Ai cho phép cô tùy tiện để người lạ vào trong công trình như vậy? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Nhưng mà hoàn cảnh của cô éo le quá anh à. Vì em thương cho nên... Cô có biết lai lịch của cô ta như thế nào, người ở đâu hay không? Vậy là bắt buộc chị Ngát phải kể rõ sự thật cho anh Trung nghe. Anh Trung lắc đầu. Biết cô thương người vậy là tốt, nhưng mà tới đây cô sẽ tính làm sao? Anh ơi, hay là anh nhận thêm cô ấy vào làm bếp cùng với em đi. Nếu có thể hàng tháng số lương của em chia đôi cho hai chị em cũng được. Trời đất ơi, bản thân cô đã lo được cho mình chưa? Cô giàu có lắm hay sao mà lại còn đèo bồng thêm một người khác nữa? Tôi mệt với cô quá đi đó. Nhưng mà bây giờ để cô đi thì cô ấy biết bám víu vào đâu. Vậy nếu như cô ấy không có gặp chị thì sẽ như thế nào đây? Cô lo mà làm tốt việc của mình đi. Chị Ngát biết Trung là người tốt tính, cùng là anh em trong nhà, nhưng mà hai người không hề giống nhau chút nào. Anh Trung tốt tính hiền lành bao nhiêu thì chồng chị quái quăm bấy nhiêu. Khi vợ chồng chị ly hôn và biết chị đã nhận con nuôi, thỉnh thoảng anh vẫn ghé thăm cháu và cho chút quà. Và rồi chính anh đã tạo công ăn việc làm cho chị để kiếm tiền nuôi con. Tuy đã không còn là người ở trong nhà, nhưng chị vẫn coi anh như trước đây. Có điều gì cũng nói thật không ngại ngần với anh chồng cũ. Và ngay lúc này, chị cũng mạnh bạo đề nghị việc anh giúp đỡ cho Cầm. Anh ơi, vậy thì anh có thể cho cô ấy ở lại thêm ít ngày nữa. Khi nào tìm được công việc thích hợp thì cô ấy sẽ rời đi có được không? Em biết làm như vậy là không có đúng, nhưng mà để cô ấy đi lúc này thì tàn nhẫn quá. Mỗi bữa chỉ thêm một cái chén đôi đũa thôi mà. Khi hai anh em về đến nhà bếp thì Cầm đã rửa chén sạch sẽ, úp gọn gàng vào cái rổ to. Cô đang ngồi lặt rau muống, thấy chị Ngát và anh Trung về thì dừng tay cất tiếng chào. Dạ, em chào anh. Chị Ngát liếc nhìn anh Trung vui vẻ nói. Đây là em Cầm, 26 tuổi. Còn đây là anh Trung, trước đây là anh chồng của chị. Và anh ấy cũng là người nhận chị làm công việc này. Chị đã kể mọi chuyện của em cho anh ấy biết rồi. Trước mắt em cứ ở lại đây với chị, sau này rồi tính tiếp. Cầm cúi mặt đáp lý nhí. Xin phép anh cho em ở lại đây làm việc cùng với chị Ngá có được không? Chỗ chúng tôi không có tuyển thêm người, vì công việc không có quá nhiều, mong cô thông cảm. Nói rồi, Trung quay ngoắt đi ra ngoài, bước nhanh tới chỗ công trình. Chị Ngát nhìn cái vẻ mặt thất vọng của Cầm mà thương xót, hai mắt cô đã ngân ngấn nước từ khi nào. Chị nói nhỏ, em bình tĩnh để chị nói. Anh ấy không phải là người vô tình như vậy đâu, chẳng qua là do công việc nên chưa có quyết định ngay được đó. Nói xong, chị quay ra ngoài chạy thật nhanh đi theo anh Trung. Tới nơi, chị vừa thở vừa nói. Anh ơi, chuyện vừa rồi em đã kể cho anh nghe. Đừng có nói cho ai trong đám thợ kia biết nghe. Cô nghĩ anh nhiều chuyện như vậy sao? Là em cứ dặn anh như vậy cho yên tâm thôi mà. Em biết anh từ trước tới bây giờ như thế nào rồi. Thôi, cô đừng có khéo miệng nữa. Anh không đồng ý cho cô ta ở đây đâu. Dạ, nhưng anh đừng có đuổi cô ta đi ngay lúc này. Mấy bữa nữa em sẽ khuyên cổ tìm nơi khác để kiếm việc làm. Nói đến kiếm việc làm là rất khó khăn. Dùng nông thôn chủ yếu bám vào ruộng đồng. Thỉnh thoảng tập thể có việc gì đó, người ta chỉ mượn đàn ông vì họ có sức khỏe. Phụ nữ, chỉ mấy người có chân trong mới được vào làm chân cấp dưỡng nước non thôi. Khi anh Trung đã đến công trường, chị Ngát vẫn lẻo đẻo theo sau, nhưng không nói gì nữa. Chợt anh dừng lại. Xém một chút nữa anh em lại đụng phải nhau. Anh nhìn chị Ngát rồi nghiêm mặt. Cái cô này, cái chứng chết không có chừa, ốc không ăn nổi mình ốc, lại còn đòi đóng cọc cho rêu. Tôi nể cô để cho cô ấy ở lại làm cùng đó, nhưng mà lương lậu thì chưa biết đâu. Chị em bảo nhau mà làm cho tốt vô. Chị Ngát bất ngờ, không tin vào tai của mình. Một lát sau chị cười rồi nói ríu rít. Cảm ơn anh nhiều nghe, tụi em sẽ làm tốt mà. Sắp tới lên tầng 2, sẽ có thêm công nhân, cho nên tôi mới đồng ý cho cô ấy ở lại đó, rõ chưa? Thôi, quay về làm việc đi, cứ theo anh làm cái gì vậy? Chị Ngát mừng quá, cứ vậy mà chạy một mạch vào bếp. Thấy Cầm đang ngồi thừ trên đống rau đang lặt dở dang, chị mừng quá rồi nói nhanh. Cầm ơi, mà thấy chị giỏi không? Anh Trung đã đồng ý cho em ở lại làm cùng với chị rồi đó. Thiệt hả chị? Thiệt mà, chị thương em nên mới năn nỉ, anh ấy đã chấp nhận rồi. Bởi vì nếu bây giờ em đi khỏi đây thì không biết sẽ ra sao. Giả lại, em có làm cùng với chị sẽ đỡ cực khổ. Đêm hôm không phải ngủ một mình. Nhiều lần nữa đêm thức giấc cứ nghĩ những con ma nó lẩn dẩn xung quanh cái láng này mà sợ thức tới sáng luôn đó. Cầm mừng tới rơi nước mắt. Vậy là ông trời đã thương cô gái bất hạnh đó mà rung rủi cho cô được gặp chị Ngát tại nơi này. Cầm nắm chặt bàn tay của chị, miệng cười mà nước mắt cứ rơi không ngừng. Chị ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm. Không có gì, chị em mà. Gặp người khó khăn, khả năng giúp được đến đâu thì chị giúp thôi. Những ngày tiếp theo đó, Cầm đã quen với công việc cùng với chị Ngát tại công trình xây dựng này. Ngoài anh Trung ra, không ai biết được tiểu sử của cô là người như thế nào. Chị Ngát nói với đám thợ Cầm là em của chị ở quê, vì tới đây thêm công nhân nên anh Trung điều người làm cùng với chị cho đỡ cực khổ. Nói về nhà bà Láng. Quá nửa đêm hôm đó, Trần thức giấc vì thấy người mình lạnh buốt. Anh ta ngồi bật dậy và biết là mình đã đái dầm. Không thấy vợ ở trong giường, anh lại nghĩ Cầm dậy sớm ra ngoài quét dọn. Trần cởi luôn cái bộ quần áo ướt ném xuống sàn nhà rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Buổi sáng bà Láng dậy không thấy con dâu quét dọn, cửa nhà dưới vẫn đóng im ỉm thì bực mình đi xuống gọi. Sáng rồi, con ngủ tới bao giờ vậy hả Cầm? Không thấy trả lời. Linh tính như có điều gì đó, bà mở cửa rồi đi vào trong phòng. Một mùi khai nồng nặc thốc vào mũi bà, rồi bà nhìn thấy bộ quần áo của con trai ở dưới sàn nhà, thì đã hiểu ra mọi chuyện. Bà kéo cái mền, thấy thằng con trai đang trần như nhộng nằm trên cái đám chiếu ướt đã thâm xì. Bà sốt ruột hét lên. Con Cầm đâu rồi? Không lấy quần áo mặc cho chồng, để nó nằm trên cái chiếu ướt vậy hả? Mày làm vợ cái kiểu gì vậy chứ? Nghe tiếng nói lớn, Trần mở tròn mắt ngồi dậy. Bà Láng bực bội đi lấy quần áo đưa cho con trai rồi thúc giục nó mặc vô, miệng thì lầu bầu. Con đi ra ngoài mau, nằm cả đêm ở trên cái chiếu ướt như thế này nó ngấm vào người mà sinh bệnh ra đó. Vợ con đâu rồi? Con đâu biết đâu. Tối hôm qua ăn nhiều canh quá rồi đêm đến đái dầm rồi chứ gì. Con ướt hết mà vợ không có thay quần áo cho con. Tối nay con không có ăn canh vợ nấu nữa đâu. Bà Láng cúi xuống, cầm cái bộ quần áo của con trai ném ra ngoài sân giếng, miệng thì oang oang. Cái loại con dâu mất dạy, cái quần áo ướt của chồng mà cứ để nguyên ở trong nhà khai mù lên à. Không biết mở mắt là đã đi đâu mất tiêu rồi. Bà chợt nhìn thấy một cái chiếu ướt đang phơi ở con sào gần bếp. Bà lại nghĩ chắc lúc đêm thằng Trần đã tè nhiều nên cầm dậy giặt chiếu, sau đó con trai bà lại tè một lần nữa. Bà ngó ra chuồng heo, chuồng trâu mà vẫn không thấy Cầm đâu. Bà đang thắc mắc là không biết mở mắt ra nó đã đi đâu làm cái gì. và trở về nhà nói lớn. Càng ngày càng quá đáng, không có để ý gì đến chồng con, không biết mở mắt đã rút vào đâu rồi. Ông Láng đang ngồi trong nhà, quay ra hỏi vợ, cái giọng vẫn còn ngái ngủ. Bà nói con cầm phải không? Không nói thì còn con chó nào vô đây nữa. Chồng đái ướt ở cái giường, bộ quần áo lột ra cay mù nên ném giữa nhà, không biết đem đi giặt nữa, rồi mở mắt ra đi chết ở đâu rồi. Chưa bao giờ bà lại giận dữ như lúc này, bao nhiêu vốn từ vẫn cất giấu trong người, hôm nay muốn moi ra bằng hết. Bây giờ nó mà dán mặt về, bà sẽ chửi cho không kịp vuốt. Nhưng mà càng chờ càng mất, mãi bà vẫn không thấy con dâu thò cái mặt về. Bà giật mình, từ ngày cưới cô về đây là hơn nửa năm, chưa bao giờ ở nhà bà lại có một buổi sáng nặng nề tới như thế này. Chắc chắn là nó có điều gì đó khuất tất. Bà đi lẹ xuống nhà dưới, vạch cái đầu giường và cuối giường, không thấy có quần áo của con dâu. Bà ra ngoài thì bộ quần áo ướt giặt tối hôm qua cũng không còn. Rồi bà vội hỏi con trai. Tối hôm qua vợ con có ngủ ở trong phòng không? Tại con ăn nhiều canh, ói hết ra giường, vợ phải đi giặt chiếu. Nhưng mà sau đó nó có ngủ cùng với con không? Con ói ra nó chê dơ chê bẩn rồi cũng mắc ói luôn. Vậy là con tức, con đánh nó một trận. Rồi sao nữa? Rồi con ngủ say, chắc là vợ tè đã ướt cả người con. Lúc thấy lạnh con cởi áo ra ném xuống dưới nền nhà. Vậy là rõ rồi, chắc chắn là nó đã bỏ nhà bà mà đi. Bà điên lắm, và bà vẫn còn nghĩ rằng nó không có nơi nào để đi hết. Cha mẹ chết hết rồi, cậu mợ thì ác hơn là nhà địa chủ. Chỗ ăn chỗ ở không khác nào ổ chuột. Nhà bà đàng hoàng như thế này, có thể nó đi đâu được chứ? Bà Láng không nói không rằng, ngồi xe đạp đi một mạch về nhà bà cải. Tới nơi, thấy cửa mở mà gọi mấy câu không có ai trả lời. Bà vào trong nhà, thấy hai chị em con Bưởi vẫn đang nằm trên giường. Con Cầm nó có về đây không? Bưởi nghe giọng hỏi như vậy có vẻ bực mình, nhưng khi nhận ra bà Láng, nó thay đổi nét mặt, vui vẻ mà đáp. Chị không có về đâu bác à. Ba mẹ cô đi đâu rồi? Nghe giọng bà nói có vẻ cục cằn, con Bưởi cất giọng bất cần. Vậy thì cháu không có biết, ba mẹ cháu đi lưới cá từ hồi đêm rồi. Bà Láng dậm chân xuống sàn nhà, rồi ra sân lên xe đi một mạch sang nhà bà Quý. Đúng là hư đốn cả lũ mà. Con gái con đứa nửa ngày rồi vẫn nằm đo giường, mở miệng ra là hỏi anh Dương. Tới thằng Trần ngu dại của bà còn không có muốn cưới nó. Chỉ là thằng Dương, cháu của bà khôn ngoan đẹp trai lại có tài, có thêm vàng mười bà cũng không có bao giờ đồng ý. Tới nhà của chị gái, bà Láng bắt đầu kể một thôi một hồi. Sau khi nghe em gái kể đầu đuôi, bà Quý mới nói. Dì cứ ở đây chờ thêm một chút nữa, biết đâu nó đi bộ chưa về đến nhà thì sao? Nó có đi bộ thì cũng phải tới nhà từ lâu rồi, về sáng sớm em dậy đâu có thấy nó nữa đâu. Có thể là nó sợ, rồi ngồi ở đâu đó chưa dám về nhà. Từ giờ tới trưa cũng phải về thôi, vì ngoài cái nhà đó ra nó còn biết đi đâu. À, chị có biết quê nội của nó ở đâu không? Biết đâu nó lại về đó thì sao? Chị có biết, nhưng ai người ta chứa mà về đó. Cái loại nó không có chỗ nào để nương thân hết. Kể cả là về đây, mụ cải sẽ tống cổ cho sớm mà. Và rồi, chờ đến trưa cũng không thấy Cầm về tới nhà bà cải. Chị em bà Láng qua nói một lúc, bà cải bực bội gắt lên. Con cháu nhà tôi đã gả bán cho nhà ông bà rồi. Bây giờ nó đi đâu thì đó là việc của nhà ông bà. Tụi tôi biết làm sao được chứ. Ông bà phải chịu trách nhiệm. Ngoài nhà bà ra, nó còn biết đi đâu chứ. Bà là người đã nuôi nó, thì khác gì là người cha, người mẹ. Vợ chồng bà phải có trách nhiệm nữa chứ. Nó không còn ở nhà tôi nữa, có nghĩa là chúng tôi đã hết trách nhiệm. Bây giờ ai cũng vậy thôi. Sống quê cha là ma quê chồng. Nó có làm sao thì ông bà hoàn toàn chịu trách nhiệm đó. Chúng tôi chỉ có nói một câu là nó không có về đây, vậy thôi. Bà Láng ra về, trong lòng tức trào máu mắt. Nó lại dám cả gan bỏ nhà mà đi, rồi không biết rút vào đâu. Bà mất tiền hỏi cưới hẳn hoi, chứ tự dưng nó về nhà bà đâu mà bỏ đi như vậy được chứ. Cuối tuần, Dương về nhà, khi nghe tin mẹ nói chuyện Cầm bỏ đi, anh học tóc đi xe đến nhà bà Láng. Khi nghe dì kể chuyện một thôi một hồi, anh bỗng dưng như người bị bắt mất hồn. Có phải là do dì đã biết chuyện của anh và Cầm nên đã nói gì đó làm cô sợ mà bỏ đi? Nhưng mà nếu như vậy thì bà Quý đã nói cho anh biết rồi. Anh quay ra hỏi Trần. Tại sao vợ của em lại bỏ đi, em có biết không? Dạ, tại vợ nấu canh nhiều, em ăn nhiều, đêm đái dầm, vậy là vợ bỏ đi. Chỉ một chút nữa thôi là Dương đã bật cười, nhưng mà cái nỗi đau khổ dằn dặt ở trong lòng, nó lại dâng lên khiến anh như người không đứng vững. Gần một tuần trôi qua rồi, không biết là cô ấy đã đi đâu, sống chết ra sao. Anh chào chú dì, rồi lên xe nổ máy ra về. Nhưng anh không về nhà, mà đi thẳng ra bờ sông, nơi mà trước đây Cầm vẫn hay ra lấy bèo vào những buổi trưa. Cây sung vẫn còn đó, cái gốc xù xì có nhiều cái dấu dao cạo chằng chịt. Anh còn nhớ trước đây, anh vẫn cầm cái mảnh bể của cái chén hay là con dao rửa ra chặt vào gốc cây sung, một dòng nhựa trắng như sữa đặc quánh chảy ra. Anh lấy cái mảnh chén hứng vào rồi lại chặt một cái nữa, cho tới khi được khá nhiều rồi thì đem về dán nhiều. Vào năm học, mấy cái đứa trẻ trong làng thường ra ngoài này chặt nhựa sung về để dán nhãn vỡ. Chính vì vậy mà cái gốc của nó xù xì đầy những vết dao băm của trẻ con trong làng. Vậy mà nó vẫn xanh tốt, một năm không biết bao nhiêu lần ra trái. Những chùm trái trên cây chín đỏ chưa có rụng hết, bên cạnh đã lúng phúng những quả nhỏ li ti xanh non bắt đầu mọc ra chi chít. Dưới mặt sông đầy bèo non mơn mởn, nước vẫn chảy lững lờ quanh năm suốt tháng. Anh trùng mình sợ hãi, hay là Cầm đã nghĩ quẩn mà thả mình xuống sông hay không? Lòng anh đau quặn thắt lại. Anh nhớ những ngày dạy cô tập bơi, những buổi trưa nắng hai anh em móc cua ở bờ ruộng. Tất cả đã xa vời mất rồi. Cầm ơi, em đang ở đâu? Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 8 của bộ truyện Giọt Máu Đào, tác giả Nguyễn Thơ. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 9.